nhẹ nhàng lại quyến rũ. Hoắc Ngạn Lâm đang ở cạnh cô ta. Cả hai cùng nhìn thấy Diệp Mộc Châu. Diệp Khánh thì cắn môi đi đến. Khẽ hỏi. Chị, cuộc thi lần này chị có nắm chắc phần thắng không? Lỡ như chị thua. Cách Chương.